Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 74, trận đấu đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, xem ra chàng trai bên này đã có vũ khí rồi nhỉ. Sau lời ông nói, thiếu niên kia lấy từ đằng sau ra một thanh rìu và nở một nụ cười nghiêm hiểm. Tôi chỉ sợ sẽ làm tiểu thư này phải chịu đau thôi. Lời thiếu niên nói ra, hoàn toàn không có tí tôn trọng cô chút nào, thay vào đó là thương hại cho cô. Tuy vậy cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, có đôi chút khinh thường nhìn hắn, sau một lúc cô quay sang phía hiệu trưởng nói. Cho em xin một cây trượng phép ạ, hạng D cũng được. Trượng phép hạng D, loại trượng phép thấp nhất trong số các hạng của trượng phép, tỷ lệ dẫn truyền bọc phát ma thuật chậm, khó có thể phát huy toàn bộ khả năng của mình với nó. Tuy vậy cô đã từng có khoảng thời gian khó khăn để sử dụng nó, đó do yêu cầu tập luyện của cậu, cậu muốn cô bé có thể đẩy nhanh khả năng vận ma thuật của mình. So với đối thủ khinh địch như hắn ta, cô chả có việc gì phải quá lo lắng. À hát, xem ra hồng được đâu, xem cây rìu mà chàng trai này đang cầm xem. Nó cũng phải là hạng B đấy, cho nên để công bằng ta sẽ cho em một cây trượng phép hạng B nốt. Khi ông nói xong, một người đàn ông từ đâu đó xuất hiện đi đến và đưa cho ông một cây trượng phép. Cảm ơn nhé, đây của tiểu thư mạnh mẽ đây. Giờ thì cầm nó và bắt đầu nào. Nhận lấy cây trượng phép từ hiệu trưởng Rosuao, một cây trượng phép hạng B càng khiến cô bé tự tin hơn, nhưng không tự tin đến nỗi có thể khinh thường đối thủ, đó là những điều cô bé được cậu dạy. Sau đó, ông bay lên trên không, chỉ tay lên trời, bỗng một lúc có một kết giới được hình thành, nó khiến khá nhiều học sinh bất ngờ. Vậy, luật sẽ là ai dính đòn trước sẽ thua nhé, những ai không còn khả năng chiến đấu thì ta cũng sẽ chấp nhận người đó thua. Không được làm đối thủ trọng thương đấy, trận đấu xin được phép bắt đầu. Sau khi nghe lời ông nói, cả hai đều bắt đầu thủ thế. Thiếu niên kia cũng không còn vẻ mặt khinh địch nữa vì trong tay cô gái đang cầm loại vũ khí bằng với mình, và cũng vì trải qua vô số cuộc thực chiến để có được top một thực chiến như ngày hôm nay, điều đó dạy hắn không được quá khinh địch dù cho là một cô gái mảnh mai. Nhưng hắn vẫn có đôi chút khiêm nhường, đơn giản vì đối thủ của hắn là một pháp sư, mà một pháp sư thì phải tập trung niệm phép nên không thể nào chạy đi lòng vòng hay tấn công hắn bằng thanh trượng nữa, nhưng những suy nghĩ kia bị cắt đứt khi một mũi băng bay đến chỗ hắn. Quá bất ngờ, hắn may mắn vội né sang một bên thay vì thường ngày là dùng thanh rìu yêu thích của mình để chặn các đòn phép thuật như thế, nhìn cô gái trước mặt hắn, cô vẫn đang đưa thanh trượng phép về hắn và niệm tiếp tục. Vô số đợt băng nhỏ xuất hiện và lao đến hắn, nó khiến hắn phải chạy theo hình vòng để tránh những đợt băng đó. Biết rằng không thể khiêm nhường cô gái trước mặt mình nữa, hắn tiếp tục vào thế tấn công và niệm một số bắp dành cho cận chiến mà hắn học được. Cường hóa, nói xong, cầm thanh rìu bằng hai tay, hắn lao đến chỗ cô gái phía trước mình. Thấy hắn lao đến, cô nhảy lùi về phía sau nhưng hắn vẫn tiếp tục lao đến, thấy thế cô quyết định chạy về phía sau. Một pháp sư không thể vừa chạy vừa niệm phép được, là những gì hắn nghĩ trong khi truy đuổi Hibi, nở một nụ cười đắc thắng. Tuy vậy, nụ cười hắn ngay lập tức dập tắt khi thấy một đợt băng xuất hiện, nhìn về phía cô gái, trong khi cô đang chạy, cô quay người sang nhìn hắn, cũng là lúc cô niệm xong phép của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục là đợt băng nhỏ lao đến chỗ hắn, lần này hắn không bất ngờ về nó nữa, vừa chạy đến chỗ cô, vừa lấy thanh rìu của mình đỡ những đợt băng để tránh chúng vào những chỗ nguy hiểm trên người hắn. Vừa chạy vừa nhìn cô và hắn chỉ còn cách khoảng hai bước chân, khi vào đủ khoảng, hắn vung rìu của mình, không phải vào cô, mà là thanh trượng phép của cô nhằm mục đích làm cho cô mất vũ khí đồng nghĩa với việc mất khả năng chiến đấu. Nở một nụ cười đắc thắng trong lúc vung rìu, khoảng khắc cây rìu chuẩn bị chạm đến chỗ thanh trượng, nhưng vào lúc đó, cô bé đưa thanh trượng mình về phía ngang, dồn lực trong khi miệng đang lẩm bẩm gì đó, cô bé xử thanh trượng mình đập thẳng vào thanh rìu của thiếu niên kia. Keng, một tiếng dao động giữa hai thanh sắc vang lên, cảm giác tê do sự va chạm đó được truyền đến tay cô bé, nhưng cô vẫn cầm lấy thanh trượng mình bằng hai tay, nở một nụ cười đắc thắng, cô nhìn về phía chàng trai đang ngạc nhiên trước mặt mình. Hóa băng, lời cô nói ra cũng kéo theo chuỗi phép niệm mà cô niệm trong lúc tấn công vào rìu của chàng trai. Nơi bị cây trượng phép của cô bé đánh vào, phần đầu của thanh rìu dần có một lớp băng xuất hiện, nó lan dần một cách chậm rãi xuống phần tay nắm chàng trai trong bất ngờ mà không kịp phản ứng, khi chàng trai nhận ra và quăng thanh rìu sang một bên, nó đã bị đóng băng một cách hoàn toàn. Tuy vậy, mất gì không đồng nghĩa với việc mất khả năng chiến đấu với chàng trai, giang đôi tay định vung nắm đấm về phía cô gái mà không có lấy chút cẩn thận, nhưng chưa kịp chạm lấy cô bé, đôi chân của chàng trai như bị thứ gì đó bám lấy, nhìn xuống đôi chân mình, nó đã bị băng trói lại từ lúc nào mà chàng trai không biết. Và như thế, chiến đấu đã có kết quả, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về cho Hibi, người quay chàng trai kia như trong chóng. biết rằng mình đã thua nên chàng trai cũng quyết định bỏ cuộc. Vậy, chiến thắng xứng đáng sẽ thuộc về cho Owarihibi. Một cách chiến đấu khôn khéo, và cũng nhờ sự thông minh và nhanh nhạy đó, em sẽ được xếp vào lớp đặc biệt rank S. Trong khi người thua là Ujijin Madang, tuy vậy em lại khá am hiểu về việc làm thế nào để tấn công một pháp sư tấn công đối thủ liên tiếp tránh đòn bằng các cách khác nhau, em sẽ được lên rank B. Và sau lời hiệu trưởng nói, sau khi làm tan băng trên chân, cả hai cùng nhau trở về vị trí cũ của mình, Madang cũng đồng thời đưa ra lời xin lỗi vì khinh địch của mình tới cô bé, thứ chàng trai này nhận lại là một nụ cười tỏ sáng kèm. Không có gì đâu, cậu đánh tốt lắm. Từ cô bé, nó khiến chàng trai đã rơi vào lưới của tình yêu, nhưng liệu tình yêu đó có được đáp lại thì các bạn cũng đã biết. Xem ra ngôi trường này cũng không quá khó khăn trong việc xếp lớp như mình nghĩ. Nhưng lên rank S chỉ với nhiêu đó liệu có hơi nhàm không? Thì dù gì cô bé cũng đã nhường kha khá rồi mà. Trong khi đó, ngồi ở trên nhìn xuống sàn đấu một cách ngán ngẫm, cậu suy ngẫm như thể trận đấu mình vừa xem chả có gì đặc sắc vậy. Cách chương.